Chàng rể siêu cấp, chương 2909, có phải đầu óc của người có bệnh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một nhóm ba người đi qua rất nhiều nơi, không đến một lát liền đã đi đến một gian phòng củi ọp ẹp trong nội viện. Advertisement, phòng củi có diện tích không lớn, bên trong chất đầy đủ các loại củi khô, hoàn cảnh cực kém. Hai vị đại gia, cái này, đây chính là kho củi của tụi anh các. Tiểu nhị hơi cảm thấy xin lỗi lên tiếng nói. Cho dù hắn là tiểu nhị ở một nơi xa hoa như tụi anh các cũng tuyệt đối sẽ không để hắn ở một nơi có hoàn cảnh hạ đẳng như vậy được dẫn khách nhân đến ở nơi như vậy, ngay cả hắn cũng có chút cảm giác không thích hợp. Con mẹ nó, đây có phải là chỗ của người ở không? TT buồn bực không thôi, loại địa phương này, ngay cả chăn nuôi gia súc cũng ngại do giấy bẩn thỉu. Trước kia lúc người ở bên ngoài, không phải cũng ở trong sơn động sao? Hàn Tam Thiện lườm hắn một cái, ngắm nhìn kho củi. Cũng được vậy liền ở nơi này, tiểu nhị ca, vất vả cho ngươi. Tiểu nhị ca lập tức lộ vẻ khó xử. Vậy tiểu nhân đi chuẩn bị cho hai vị đại gia một ít thức ăn. Nói xong, tiểu nhị quay người đi về phía đại sảnh. Mà lúc này một đám người Lưu công tử cũng chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Khi thấy tiểu nhị một lần nữa trở về, mấy người nhìn nhau, cười lạnh một tiếng. Sau đó, mấy người cũng không nói nhảm nữa, Diệu Võ Dương Oai tìm bàn lớn ngồi xuống, gật gù đắc ý, nhưng cũng không gọi món ăn, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy. Thẳng đến khi tiểu nhị kia cầm một khay chứa món ăn từ trong phòng bếp đi xuyên qua đại sảnh về phía sau viện, lúc này, người khổng lồ kia dùng một quyền nhẹ nhàng lên trên bàn, lạnh giọng mà nói. Tiểu nhi, nơi xa có một tiểu nhị vội vàng chạy tới chỉ. Là vừa đi đến trước bàn mấy người, vẫn còn chưa nói chuyện, người khổng lồ đã không kiên nhẫn dùng một chưởng trực tiếp đẩy tiểu nhị kia ra. Bằng thân thể và lực lượng như người khổng lồ của hắn, tiểu nhị kia ngay cả chuyện thế nào cũng chưa phản ứng được đã trực tiếp bị hắn đánh bay mấy mét, nên vào trên cây trụ lớn của tử lâu, đau nhe răng trợn mắt. Còn mẹ nó, không nghe được sao, lão tử gọi tiểu nhị đâu. Người khổng lồ kia nhìn qua tiểu nhị vừa mới tiếp đãi Hàn Tam Thiên, tức giận gầm thét lên. Trưởng quỹ kinh doanh tửu lâu không biết bao nhiêu năm, nhìn mặt mà nói chuyện tất nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ xem xét điệu bộ này, sao có thể không người này thế nào, vội vàng quăng cho tiểu nhị kia một ánh mắt ra hiệu hắn mau chóng tới. Tiểu nhị kia bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể bưng theo đồ ăn dành cho hai người Hàn Tam Thiên nhanh chóng chạy tới, vừa đến trước bàn, hắn nở khuôn mặt tươi cười, nói. Hắc hắc mấy vị đại gia, có gì phân phó? Còn mẹ nó, còn hỏi có gì phân phó? Có phải đầu óc của người có bệnh hay không? Người ngồi ở đây, gọi người qua đây nếu không gọi món ăn, chẳng lẽ hỏi người giấy vệ sinh sao? Lời này vừa nói ra, đám người bọn họ liền cười lên, ngay cả mấy bàn khách nhân bên cạnh cũng không nhịn được cười lên. Tiểu nhị kia lập tức sắc mặt xấu hổ, nhưng vẫn bảo trì mỉm cười, nói. Mấy vị đại gia muốn ăn cái gì cứ việc phân phó tiểu nhân sẽ thay các vị an bài một chút. Sơn trận hải vị kỳ cầm dị thú không có gì là lão tử chưa từng ăn qua, người hỏi vấn đề này thật là làm khó ta. Tên khỉ ốm lạnh giọng cười nói, chỉ cần tùy ý lựa vài món hợp khẩu vị là được rồi, đơn giản đối phó một chút. Lưu công tử lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tiểu nhi, ngươi có đồ ăn gì ngon? Ta nhìn thấy đồ ăn trên tay người cũng có chút khẩu vị. Tên khỉ ốm lạnh lùng nói, cách chương.